Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, vòng Thái Bình Dương. Hạ, vắng vẻ văn phòng, yên tĩnh mà bị đè nén, NASA cục trưởng kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ màn hình lớn. Hai tay lạnh buốt, biểu lộ ngốc trệ, cục trưởng, tài chính đã vào chương mục. Cái này. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, trợ lý thở hồng hộc chạy vào, tranh cử bắt đầu sao, ngoặc kép chấm chấm, đã kết thúc, duỗi ra run rẩy tay phải lấy xuống kính mắt, cục trưởng cúi đầu, từ bàn làm việc ngọn nguồn chạy ra một cái thùng giấy con, đem làm việc vật dụng yên lặng đặt vào, cục trưởng, đừng gọi ta cục trưởng, NASA trước cục trưởng nâng lên cái dương. Đảo mắt trang trí độc đáo văn phòng, lẩm bẩm nói, nghe, tựa hồ có âm thanh. Cái gì thanh âm? Trước cục trưởng hai mắt nhắm lại, ngay ở chỗ này, vui mừng thanh âm, 10 vị người tham dự toàn bộ tuyển hoàn tất, bắt đầu truyền tống đi, trình tự cùng thường ngày giống nhau. Dứt lời, Trần Vũ hai tay thuần thục tại giả lập trên địa cầu hoạt động. Thâu nhập khen thưởng tổ vị thứ nhất người tham dự địa chỉ. Đầu tiên là Du Thôi Bình Đài, ít tên là Long Sen Ve, Âu Thần. Không gian khúc chiết kết nối thành công trong nháy mắt. Một cái cao lớn vạm vỡ tóc vàng trắng hán liền xông ra kim loại cổng vòm. Hưng phấn đầy mặt ửng hồng, mở ra gấu ôm, điên cuồng chạy Trần Vũ đánh tới. Chọn chúng. Ta bị dẫn chương trình chọn chúng ngao ngao. Đối với cái này, Trần Vũ đã sớm chuẩn bị. Quả quyết móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Ngươi không được qua đây a. Tráng hán bước chân bỗng nhiên ngừng. Lùi lại, nghiêm, bên phải quay. Cất bước đi. Phải, bên phải là biển. Đúng, liền hướng hải lý đi. Hừng hực nước lánh tĩnh một chút. Đừng làm rộn dẫn chương trình. Ta tỉnh táo lại, tóc vàng tráng hán giơ hai tay lên, thành thành thật thật đứng tại kim loại bình đài nơi hẻo lánh. Thu hồi kiếm ánh sáng, Trần Vũ đi lên trước, dùng ánh mắt bén nhọn trên dưới dò xét. Ùng ụp, tráng hán như cái thụ khi dễ tiểu tức phụ, điềm đạm đáng yêu nuốt ngụm nước miếng. Chủ, dẫn chương trình, thế nào? Trần Vũ không có trả lời. Trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lấy xuống mũ giáp, tại tráng hán bên cạnh dùng sức hít sâu một hơi, ngửi, tráng hán, ngoặc kép, đê, chớ để ý, giật giật khăn trùm đầu. Trần Vũ cười ra tiếng, sắp hết năm, hút hút âu khí, tráng hán, tiếp tục truyền tống, nói, Trần Vũ trở lại truyền tống môn bên cạnh, thâu nhập cái thứ hai người tham dự địa chỉ. B chạm bình đài, ít Sơn Hà 467, nửa phút sau, một vị mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã thanh niên đi vào, cúi đầu, phi thường cảm tạ ngài áp chủ, có thể cho ta lần này vũ trụ hành trình thời cơ. Lãnh tĩnh như vậy, Trần Vũ kinh dị, tâm tính không tầm thường a. Ta nghề nghiệp là lâm sàng bác sĩ, thanh niên đẩy hạ kính mắt. Vừa cho mình đánh xong chấn định tề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sau đó, Trần Vũ lại thuận lợi truyền tống mưa đạn tổ còn lại ba cái may mắn. Thể điên, một vị đại học giáo sư, hút, mông lung ức sinh, quốc gia vũ trụ gia đình bà chủ, hút, CC178, đến từ nước Nhật thiếu nữ, bề ngoài tương đương đáng yêu, hút hút hút. Hội tụ xong 5 vị Âu thần chi khí, Trần Vũ mang tốt mũ giáp, tăng thêm tốc độ, cũng đem khen thưởng tổ 5 người truyền đưa tới. Bọn hắn theo thứ tự là Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Viện Khoa học Viện trưởng, Airbus Công ty Hàng không Đồng sự, Google Hành tinh Tài nguyên Công ty Con Giám đốc, Á Lợi N Vũ trụ Công ty Đại biểu, cùng SpaceX Vũ trụ Thăm dò Công ty CEO Elon Musk. Vị trí thứ 4, Trần Vũ chỉ là đơn giản nắm tay, Duy chỉ có đến Mã Tư Khắc trước, hắn giang hai cánh tay, cùng đối phương chăm chú ôm một cái. Đây là Trần Vũ cực kỳ kính nể nhân vật. Ở trong mắt Trần Vũ, toàn thân tâm đầu nhập vũ trụ lĩnh vực Mã Tư Khắc là một cái chân chính thuần túy thâm không kẻ. Khai thác, vô luận sáng lập SpaceX, gia nhập Tesla, chính là đến Thái Dương thành công ty, cũng là vì tương lai tiến vào vũ trụ mà đặt nền móng. Chưa từng làm chuyện vô ích, mục tiêu kiên định, cước đạp thực địa, tiền tài, địa vị, nhân mạch, tri thức, kỹ thuật, hết thảy, đều là hắn sự nghiệp vĩ đại công cụ. Tuy nói, như thế ưu tú người thiết cũng có thể là hư giả. Nhưng chỉ cần chưa đâm thủng, Trần Vũ đối với hắn độ thiện cảm liền sẽ không giảm xuống. Người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngài tốt, Mars thụ sủng nhược kinh. Quý công ty lặp lại lợi dụng hỏa tiễn, có thể xưng vĩ đại. Cũng chỉ có vĩ đại như vậy công ty, mới có thể mang cho nhân loại ta tiến bộ. Trần Vũ phảng phất một vị đại lão, hòa vỗ vỗ Mã Tư Khắc bả vai. Ngài nói quá lời, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Ngài dạng này tương lai khoa học kỹ thuật người dẫn lĩnh, mới có thể dẫn đầu nhân loại tiến bộ. Trần Vũ gật đầu, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm, Mastic chung rất kém cỏi. Phát âm có chút phiêu, chờ một hồi lên không? Bình chắc hoàn tất, ta có thể sẽ có một cái hợp tác cùng ngươi hiệp đàm. Hợp tác, Mars tinh thần run lên, thử dò xét nói, liên quan tới vũ trụ. Đúng thế, nói đúng ra, là liên quan tới ngươi mộng tưởng. Kỳ thật đó cũng là giấc mộng của ta một trong. Nghe vậy, Mars con người đột nhiên co lại. Được rồi, không nói trước, quay người, liếc nhìn một vòng đám người. Trần Vũ cắt ra truyền tống môn kết nối, lập tức đi đến vũ trụ khoang thuyền trước, gõ gõ sắt cái thang, nói, nhân viên như là đã đến đông đủ, liền không lãng phí thời gian, mọi người xếp thành hàng, dựa theo truyền tống trình tự tiến vào vũ trụ khoang thuyền. Chờ đợi cất cánh, địa cầu phun nước đang phun trào quá trình bên trong, là trải qua trí năng tính toán. Tăng tốc độ hẳn là rất bình ổn, nhưng cẩn thận lý do, vì mọi người an toàn, có trái tim bệnh, nghiêm trọng cao huyết áp, chứng sợ độ cao cùng chứng động kinh tật bệnh bằng hữu. Tự giác rời khỏi hỗ động, nếu không xảy ra bất trắc, bản nhân tổng thể không phụ trách, đám người đồng thời lắc đầu, loại cơ hội này cả một đời khả năng liền có một lần. Cho dù bỏ mạng đều máu kiếm lời. Tốt, hiện tại vào khoang, ra lệnh một tiếng, 10 vị người tham dự lập tức xếp thành hàng đi. Một cái tiếp một cái leo lên sắt bậc thang, nhảy vào vũ trụ khoang thuyền. Còn có ta à, nơi xa trong phi cơ trực thăng tiểu đào hồng gấp, tại chỗ chuyển hai vòng, trực tiếp nhảy vào nước biển. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, chờ ta ủng ụp. Ta cũng muốn ủng ụp ụp lỗ. Bất quá 3 phút, tiểu đào hồng liền dùng bơi chó phương thức bơi tới kim loại bình đài một bên. Dùng cả tay chân leo lên. Trần Vũ nâng trán, ta cũng không nói không mang theo ngươi. Ngươi sắp điên, nữ trợ lý, tương đương ướt thân, dáng người thật mẹ nó tốt. Dáng dấp cũng tuyệt đối xinh đẹp. Năm 2021. Không lộ mặt hết thảy theo Kiều Bích La xử lý. Các ngươi liền là thèm thân thể của nàng. Các ngươi thấp hèn, ta chính là thèm thân thể của nàng. Ta trung thực, đầu chó, không bao lâu, bao quát tiểu đào hồng tại bên trong. Tất cả mọi người lấy tiến vào vũ trụ khoang thuyền, nhào nhào ghé vào dày cửa sổ thủy tinh bên trong. Trông mong nhìn xem Trần Vũ, rung động một màn lập tức tới. Vì để cho trước màn hình khán giả có thể thưởng thức càng đặc sắc hình tượng, camera liền đặt ở vũ trụ bên ngoài khoang thuyền. Từ góc độ nào đó tới nói, trước màn hình các ngươi càng may mắn, bởi vì cái kia đạo siêu cấp suối phun, vũ trụ trong khoang thuyền là không thấy được. Dứt lời, Trần Vũ điểm kích điều khiển trên đài khởi động ấn phím. Lập tức nhảy vào vũ trụ khoang thuyền. Phanh, một tiếng đem cửa khoang quan trọng khóa kín, khảo thí đã hoàn thành. Ngay tại quy hoạch lên không đường đi. Quy hoạch hoàn tất, tích xúc năng lượng 100%, máy móc tờ danh sách giọng nói tổng hợp quanh quẩn mặt biển. Đón lấy, từng đợt kinh khủng trầm đục như oanh lôi từ đường ống nội bộ truyền đến. Oanh, một giây sau, thế giới kịch liệt chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?